Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1202, cuộc chiến sấm sét. Hồng Thạch Môn cùng răng nanh gia tộc doanh trại nằm ở ngoài thành bên đại lộ. Nơi này vốn là vì thương đội lính đánh thuê cung cấp ở tạm chi địa dịch sở. Hiện tại thì bị đặc biệt dọn ra giao cho sứ đoàn sử dụng. Bởi vì dựa lưng vào Trầm Trì Loan, ít ỏi có thể gặp được nguy hiểm gì. Vì vậy dịch sở xung quanh chỉ có một vòng thấp lùn hàng rào gỗ. Liền gác cổng cũng không thiết trí. Thêm nữa duy nhất có khả năng đối với sứ đoàn tạo thành uy hiếp thế lực vừa vặn là bên kia sứ đoàn. Vì vậy song phương cũng không có thay với nhau giữ cửa các loại dự định. Còn dùng trường mâu cùng tấm thuẫn tại dịch bị trúng ương lập cách ra một cái đường ranh giới. Để bày tỏ từng người doanh trại thuộc về. Đương nhiên, đại đa số người đều biết. Điều này đường ranh giới cũng bất quá là tượng trưng đồ vật. Chỉ cần Trầm Trì Loan lãnh chúa không làm ra quyết định. Hai cái sứ đoàn liền không biết hoàn toàn vạch mặt. Vì vậy bình thường sắp xếp tiếu vệ cũng chỉ là ý tứ mà thôi. Chớ đừng nhắc tới bên ngoài bây giờ còn đổ mưa to rồi. Vì vậy làm đệ nhất quân bách nhân đội ép tới gần đến dịch sở ngoài 200 thước khoảng cách thời. Điểm, hai gia tộc vẫn không có chút phát hiện nào. Mãi đến khuyên hàng âm thanh xuyên thấu màn mưa, vang dội tại doanh trại phía trên thời điểm, bọn kỵ sĩ mới ý thức tới tình huống phát sinh biến hóa. Nơi này là Grey Castle đệ nhất quân, bây giờ đã chính thức tiếp quản Trầm Trì Loan. Căn cứ thành No Winter pháp luật, các người trước mắt hành vi tạo thành phi pháp xâm chiếm tội cùng với vũ trang can thiệp tội. Giới hạn các ngươi tại trong vòng một khắc đồng hồ giải trừ vũ trang. Nộp khí giới đầu hàng. Nếu không chúng ta đem chọn lựa biện pháp cưỡng chế. Hết thảy hậu quả do chính các ngươi phụ trách. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là không giải thích được. Răng nanh sứ đoàn đoàn trưởng bóc mở màn cửa sổ. Nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tại hàng rào bên ngoài. Giơ một cái kỳ quái ống đồng cao giọng hô đầu hàng. Cách đó không xa quả thật đứng sừng sững một cái rủ xuống cờ xí. Phía trên vẻ kinh dị huy hiệu như ẩn như hiện. Tuyệt không phải lang tâm thường gặp nhà văn. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không cách nào đem đột nhiên này xuất hiện chừng trăm người cùng Grey Castle liên hệ với nhau. Với hắn mà nói, đó là một cái rất xa đến xa lạ quốc gia. Chỉ sẽ xuất hiện tại đủ loại trong truyền thuyết. Mặt khác những người đó toàn thân bị áo choàng bao phủ. Nước mưa không chút lưu tình vỗ vào ở trên người bọn họ. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Xa xa nhìn lại vừa có thể cười vừa đáng thương. Cộng thêm đội ngũ của lác đác lưa thưa lại rêu rao lên muốn cưỡng chế giải trừ 700 người vũ trang. Càng là sâu hơn loại này không thực tế cảm giác. Đoàn trưởng đi xuống lầu, phát hiện một tầng lính đánh thuê chính chen chúc tại bên cửa sổ. Dùng cực kỳ thô tục ngôn ngữ chửi rủa đối phương mẫu hệ thân thuộc. Cũng rối rít so với đủ loại hạ lưu tư thế. Nếu như không phải là ngoài phòng mưa, ai cũng không muốn tùy tiện thêm ướt chính mình. Chỉ sợ bọn họ đã đem nước miếng phun tới người kêu đầu hàng trên mặt. Ngược cũng xứng đáng bọn họ đê hèn xuất thân. Đoàn trưởng hơi có chút nhìn có chút hả hê nghĩ, bất quá coi như quý tộc, hắn tất nhiên phải cân nhắc đến chu toàn hơn một chút. Tỷ như vạn nhất đối phương thật là người Grey Castle nên làm như thế nào? Có lẽ hẳn là trước xem một chút đối thủ cũ phản ứng của Hồng Thạch Môn. Dù sao tên này yêu cầu là nộp khí giới đầu hàng. Hắn luôn không khả năng thật sự truyền đạt mệnh lệnh này. Huống chi nếu như là chỉ có một mình hắn phái ra thủ hạ giao thiệp. Cảm giác liền rơi xuống kém cỏi. Song phương cách nhau như vậy khoảng cách xa. Đoàn trưởng ngược lại không cần lo lắng đối phương đột nhiên làm khó dễ. Lính đánh thuê đều đã món vũ khí cầm ở trong tay. Người đội đấu bồng trong đội ngũ cũng không nhìn thấy hình bóng của một con ngựa. đầy đủ thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Ở nơi này không đếm xỉa tới sắp xếp trong. Thời gian từng giây từng phút qua đi, hắn hoàn toàn bỏ quên đệ nhất quân cảnh cáo. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không ý thức được cảnh cáo trong ý uy hiếp. Đối với lang tâm quý tộc mà nói, giao chiến là một cái tốn thời gian rất dài. Quá trình rõ ràng sự tình, theo quan sát địch nhân, làm ra quyết định khi đến đạt chỉ thị, kết trận nghênh địch, đều là tại ánh mắt quét qua trong phạm vi từng bước một hoàn thành. Dù là mạnh như Hermes giáo hội, cũng không có thoát khỏi cái này một phạm trù. Có thể nói chịu qua ma quỷ tẩy lễ đệ nhất quân. Chỉ là theo ý thức cấp độ, đã cùng những quý tộc này không ở cùng một cấp bậc. Chiến đấu bùng nổ đến đột nhiên như thế, cơ hồ không có một người có thể phản ứng lại. Làm một khắc đồng hồ trôi qua, trước nhất khai hỏa là bốn khẩu bích kích pháo, chúng nó hoàn toàn thay thế nặng nề bất tiện kiểu xưa trước trang pháo giã chiến. Mặc dù uy lực không bằng cứ điểm pháo, nhưng đối phó với công sự đơn giản cùng mộc lũy tháp canh có thể nói dư giả. Bởi vì có thể mở ra tới cõng thua hành động, binh lính đối với loại vũ khí này tràn đầy tin cậy. Tại thống nhất cuộc chiến trong liền thường xuyên dùng nó tới đảm nhiệm tấn công kèn hiệu. Ngoài 200 thước dịch trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Sứ giả đoàn tiếng mắng chửi cũng cùng chìm không có ở đạn đại bác trong nổ vang bằng gỗ kết cấu. Phòng ốc căn bản không nhịn được bích kích pháo đả kích. Nổ tung sinh ra luồng không khí xé tường trụ cùng cửa sổ. Mấy tua oanh kích sau, doanh trại phòng ốc trực tiếp thẳng sụp đổ xuống. Đệ nhất quân tiểu đội quan chỉ huy truyền đạt xung phong mệnh lệnh. Mọi người bưng súng lên nhanh chóng hướng dịch sở súng lại đi qua. Càng nhiều địch nhân hơn nằm ở doanh trại sau. Bất quá hai gia tộc cũng không tổ chức lên bất kỳ phản kích hữu hiệu. Tiểu đám không sợ chết lính đánh thuê mới từ khói mù sau lao ra, liền bị liên tiếp tiếng súng đánh ngã xuống đất. Vì để tránh cho ám tiền tổn thương người, đệ nhất quân một mực đang ở dịch sở bên ngoài chờ đến bụi mù bị mưa lớn đè xuống, mới bay qua hàng rào tiếp tục hướng bên trong đẩy tới. Mỗi một tên lính nổ súng đều hết sức cẩn thận, không phải là bởi vì nhân từ, mà là bởi vì bọn họ cũng đều biết, bệ hạ hầm mỏ yêu cầu càng nhiều hơn công nhân. Cùng lúc đó, khuyên hàng âm thanh lần nữa vang lên, lần này, đại đa số người lựa chọn tuân theo. Giao đấu tới cũng nhanh kết thúc cũng sắp, không tới 30 phút, lệnh nam tước tình thế khó xử uy hiếp liền đã không còn tồn tại. Trở lại phủ tổng đốc sau, để cho, Bét vẫn không có pháp trước đây trong kịch chiến phục hồi tinh thần lại. Mặc dù hắn đối với Grey Castle cường đại có một cái tâm lý lên dự trù, nhưng xa xa không nghĩ tới, bọn họ lại cường đại đến tình trạng như thế. Thế cho nên cái này hoàn toàn không giống như là một trận thông thường trên ý nghĩa chiến đấu. Nam tước giờ phút này cuối cùng minh bạch thiết phủ câu kia, so với phải nói. Chính mắt thấy ngược lại càng trực quan, coi như nhân chứng. Hắn quả thật rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung tất cả những thứ mình nhìn thấy. Không phải là lời muốn nói, đó chính là một loại dị loại cảnh đẹp ý vui. Người Grey Castle ở trong màn mưa trầm mặc thi hành mỗi cái động tác. Không có bất kỳ lời thừa thải cùng giao lưu. Loại này không nói yên tĩnh cùng đinh tai nhức óc tiếng nổ tạo thành so sánh rõ ràng. Cơ hồ so với bọn hắn sử dụng vũ khí càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Những người này rốt cuộc trải qua cái gì mới đi tới hôm nay bước này? Hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta có thể thủ ở Trầm Chi Loan rồi hả? Thiết phủ trong thanh âm đứt đoạn mất suy nghĩ của hắn. Để cho, Beth phát hiện chính mình trừ gật đầu bên ngoài, cái gì cũng không nói ra được. Thả lỏng, đối phương hiếm thấy cười cười. Ngươi không cần vì sức mạnh của đệ nhất quân cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là tại ngươi quyết định vì Lô Răng bệ hạ hiệu lực sau bất kỳ tấn công nào Trầm Chi Loan. Địch nhân, đều ngang hàng với tại xâm phạm bệ hạ uy nghiêm. Cái này đã không còn là một mình ngươi phiền toái. Đừng quên, ngươi bây giờ cũng là một phần tử của Grey Castle rồi. Một phần tử của Grey Castle. Thật là kỳ quái cách nói. Nam Tước trong đầu nghĩ, hắn tại Lang Tâm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm thấy vương quốc cùng mình có quan hệ gì. Có thể tại trong giọng nói của thống soái đệ nhất quân, hai người này dường như thiên nhiên liền liên hệ với nhau. Hắn không quá rõ nguyên do trong đó, lại phát hiện chính mình cũng không ghét loại thuyết pháp này. Yên lặng một lát sau, để cho Beth thở dài một hơi, triệu tập dân trong thuộc địa nhiệm vụ, liền giao cho ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?